pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 918 Loạn Thế Người Nhà 6. Cấp quên không được bổn bổn ngươi thêm càng ba. Có một số việc Tiêu Trúc Nhàn hiểu rõ. Có một số việc Tiêu Trúc Nhàn đến chết cũng chưa biết rõ ràng. Cả nhà thân hãm nhà tù, Liễu Liên cư nhiên vẫn luôn cùng Vương bay lên kêu la, ngươi lừa ta. Nói tốt ngươi sẽ làm ta mang theo gia sản cùng nhi tử rời đi. Tiêu Trúc Nhàn ngạc nhiên, lại kết hợp phía trước phụ thân nói. Xem ra nàng là bị mẫu thân cấp lừa, mà mẫu thân lừa nàng ra tới vì đem tiểu đệ cũng lừa ra tới. Nhưng là vì cái gì? Phụ thân cùng mẫu thân cảm tình vẫn luôn không phải quá hòa hợp. Khá vậy không đến mức yêu cầu lừa mới có thể gặp mặt a. Sau đó Vương bay lên, nàng cái kia lần đầu tiên gặp mặt tỷ phu cuối cùng lại lần nữa xuất hiện. Tiêu Trúc Nhàn là càng thêm mộng bức, chỉ là biết bọn họ muốn phụ thân lấy ra giống nhau rất quan trọng đồ vật. Vẫn luôn la hét mỡ heo gì đó. Tiêu Trúc Nhàn cảm thấy liền tính lại khó khăn, đường đường Trung Nguyên Vương cũng không đến mức liền khối mỡ heo đều mua không nổi đi. Nhất định là nàng nghe lờ mơ siêu sau đó một trận thương vang lúc sau lại vọt vào tới một nhóm người. Đem bọn họ tất cả mọi người vây quanh lên, cư nhiên là Từng Thiệu Quân. Tiêu Trúc Nhàn thật cao hứng, cảm thấy chỉ cần Từng Thiệu Quân chịu cứu nàng cha mẹ cùng tỷ đệ. Liền tính đối nàng so từ trước lại hà khắc gấp 10 lần. Nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Kết quả Từng Thiệu Quân cũng là tới muốn mỡ heo. Tiêu Trúc Nhàn, nàng tưởng nói, các ngươi đừng đoạt, đừng làm khó người nhà của ta. Chúng ta tan hết gia tài đều cho các ngươi mua mỡ heo còn không được sao. Nhưng là tiềm thức lại cảm thấy nói như vậy nhất định sẽ bị người trở thành ngốc tử. Lại kế tiếp liền càng náo nhiệt. Đông Dương nhân tài là cuối cùng hoàng tước, đưa bọn họ tất cả mọi người bắt lên, sau đó cư nhiên cũng cùng Tiêu Bá giận muốn mỡ heo. Tiêu Trúc Nhàn đã vô lực phun tào, Đông Dương người ta nói, nếu là Tiêu Bá giận không giao ra tới, liền ở trước mặt hắn giết chết hắn sở hữu người nhà. Một cái không lưu, Liễu Liên đối với Tiêu Bá giận chửi ầm lên, nói nguyên lai hắn mới là cái kia yêu tinh hại người. Kêu hắn chạy nhanh đem mỡ heo cấp thái quân, đừng liên lụy bọn họ mẫu tử. Tiêu Bá giận cuối cùng vẫn là phục mềm, nói một chỗ, cư nhiên ly Đông Dương người nơi dừng chân không xa. Đông Dương người xưa nay giảo quyệt đa nghi, nhất định phải Tiêu Bá giận tự mình đi lấy. Hơn nữa còn muốn mang lên hắn gia quyến. Các ngươi mà, đại diễm người trong nước, hết thảy lương tâm mà không tốt, chúng ta mà. Không tin, cầm đầu Đông Dương người tên là nay thôn thận một lang. Từng Thiệu Quân đã từng kêu ra quá tên của hắn. Nay thôn thận một lang cười dữ tợn nói. Chẳng những muốn mang lên Tiêu Bá giận cả nhà, còn muốn mang lên hai vị tôn quý khách nhân. Chính là phủ nguyên soái hai vị công tử. Như vậy một khi Tiêu Bá giận chơi cái gì đa dạng. Chẳng những muốn đối mặt Đông Dương người lửa giận. Càng muốn trực diện đại diễm quốc hai vị quân phiệt lửa giận. Tiêu Bá giận hơi hơi mỉm cười, gật đầu đáp ứng, đoàn người đi theo Tiêu Bá giận tới rồi cái kia gọi là khóa long đàm địa phương. Nguyên lai chỉ là liếc mắt một cái giếng cạn, Tiêu Bá giận vừa thấy đến kia mắt giếng tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Lần nữa cường điệu chi thân đi trước liền có thể bắt được mỡ heo. Này thôn thận một lang lại nói cái gì cũng không chịu. Dù sao kia giếng cạn cũng rộng mở, đơn giản phân phó binh lính dùng dây thừng buộc lại Tiêu gia một nhà cùng với Từng Vương nhị vị công tử hơn nữa chính hắn cùng năm cái súng vác vai. Đạn lên nòng tinh binh cùng đi xuống, kia giếng cạn lại đại lại thâm, đường kính khẳng định muốn vượt qua 5 mét, chiều sâu cũng có 10 mét trở lên. Khô khốc đã không biết nhiều ít năm, phủ một chút đi, còn kinh ra không ít con rơi, sợ tới mức Liễu Liên một trận hoa hoa kêu to. Này thôn thận một lang rất là bực bội, ngươi mà, câm miệng, lại kêu, chết lạp, bởi vì Tiêu Bá giận nói kia đồ vật bị chôn ở giếng hạ. Mặt trên lại phái xuống dưới ba cái binh lính cầm sảnh thiết hạo dựa theo Tiêu Bá giận chế định địa. điểm tiến hành khai quật. Đào một lúc sau, nay thôn Thận Một Lang đột nhiên hỏi, cái gì thanh âm? Đích xác, tất cả mọi người nghe thấy như là có rất nhiều con ngựa xa xa chạy vội hoặc là có xe tăng. Xe thiết giáp linh tinh phát ra nặng nề, ầm vang thanh. Này thôn Thận Một Lang đột nhiên sắc mặt đại biến. Dừng lại, các ngươi, mặt sau là một đống huyên thuyên đông dương lời nói. Tóm lại chính là mệnh lệnh khai quật ba người dừng lại. Không còn kịp rồi, này phía dưới là thật sự có bảo bối. Các ngươi này đó ngoại lai cầu tạp chủng không biết đi. Phía dưới chôn hai điều rồng nước. Phỏng chừng đây là Tiêu Bá Giận cái này khiêm khiêm quân tử duy nhất một lần nói thô tục mắng chửi. Người đi, cốt truyện đến đây liền toàn bộ kết thúc. Bởi vì giếng bên trong tất cả mọi người đã chết, bị mãnh liệt mà đến nước ngầm bao phủ. Thẳng đến đình chỉ tiếp thu cốt truyện. Lâm Tịch lỗ tai vẫn cứ là cái loại này lũ bất ngờ bộc phát khi mới có lệnh nhân tâm giật mình thùy. Tiếng huýt gió, giống như xe lửa gào thét mà qua, nghe tới thế nhưng giống như sói tru thê lương. Lâm Tịch hiện tại cũng có người ủy thác sắp chết hoang mang. Mỡ heo, rốt cuộc là gì? Mọi người đều muốn cướp, chẳng lẽ là thiên bồng nguyên soái bị ngao du, ăn tuy không bằng đường tăng thịt. Nhưng là cũng có thể dính tiên khí nhi. Dựa theo như vậy thủy thế, phòng trừng phụ cận Đông Dương người đóng quân đều có bị thủy bao phủ nguy hiểm. Mơ siêu Tiêu Bá Giận cũng coi như là cái nhân vật. Lâm Tịch tiếp thu cốt truyện nhìn không ra ba cái hài tử tính cách. Nhưng là cái này ra bị hắn quản được một đoàn loạn. Uổng có một bộ từ phụ tâm địa lại không có bảo vệ tốt bất luận cái gì một cái hài tử. Mà ủy thác người khẳng định là đem sở hữu sai đều tính ở trên đầu mình. Cảm thấy nếu không phải nàng bị Liễu Liên lừa ra tới. Người trong nhà khả năng đều sẽ không chết. Chính là Lâm Tịch nhưng thật ra cảm thấy. Mỡ heo tuyệt đối là cái rất quan trọng đồ vật. Là linh đan rượu dược. Vẫn là một đám quân dụng vật tư. Cũng hoặc là độc dược. Bệnh khuẩn. Tóm lại, mặc kệ ủy thác người có hay không bị lừa ra tới. Cuối cùng Tiêu gia đều phải đối mặt trận này nguy cơ. Lâm Tịch một bên nhéo chính mình sưng đỏ bất kham mắt cá chân. Không ngừng cấp chính mình cường gân hoạt huyết. Một bên vắt hết óc suy tư. Mỡ heo, heo, du, rốt cuộc là cái gì đâu. Hiện tại đúng là Tiêu Trúc Nhàn lần đầu tiên bị cái kia hố người hố mình hố cả nhà hố Vương Chi. Vương Liễu Liên cấp lừa ra tới gặp mặt. Sau đó không biết ai hô một tiếng, dâu tới, chạy mau, dâu, là Bắc Ngũ tỉnh đối sơn tạc, cường đạo, thổ phỉ đám người một loại cách gọi, ngoài thành trà liệu mọi người tức khắc lập tức giải tán. Tiếp theo nàng bên người hầu hạ nha đầu Sơn Chi kéo nàng liền hướng bên này chạy. Sau đó Lâm Tịch liền tới rồi, tưởng đều không cần tưởng, cái này Sơn Chi khẳng định không phải cái hảo hóa. Chỉ là không biết nàng chủ tử là ai, hẳn là không phải Từng Thiệu Quân, rốt cuộc sau lại vì từ Đông Dương nhân thủ cứu trở về nàng. Soái phủ cũng trả giá rất lớn đại giới, hơn nữa Từng Thiên Thọ con dâu bị Đông Dương người bắt đi không biết ở địa phương nào ngây người. Một buổi tối, nhi tử luôn có điểm xanh mượt hiềm nghi đi, như vậy là Giản An Như, vẫn là trong nhà kia ba cái gì thái thái. Cũng hoặc là nàng hảo tỷ phu Vương bay lên, thậm chí là, Đông Dương người, Lâm Tịch từ trong không gian lấy ra hai khối bánh nén khô cùng một lọ thủy. Đơn giản ăn lúc sau liền bắt đầu đả tọa tu tập 20 đoạn commercial đã dạy nàng đồ vật người. Rất nhiều, nhưng là cho tới nay mới thôi. Lâm Tịch nhất cảm kích, vẫn là khúc cửu tiêu, ở nàng vẫn là một cái con kiến thí luyện giả khi. Sư phụ chẳng những dạy cho nàng hạng nhất cơ hồ ở bất luận cái gì vị diện đều có thể dùng tới kỹ. Nàng, còn giáo hội nàng ngoan cường mà có nghị lực tâm tính. Suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hành sau không tam tư, không hổ là y dược thế gia hoa. Tuy rằng gánh không gánh nổi, vác không vác được, nhưng là thân thể tố chất vẫn là không tồi. Đả tọa một buổi tối, Lâm Tịch chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Cả người đều tinh thần sáng láng, đảo qua đêm qua uể oải, hiện tại phải làm chính là chạy nhanh trở lại soái phủ đi. miễn cho chính mình những cái đó của hồi môn bị người tính kế đi. Lão tử đồ vật, còn không có vài người dám đoạt đâu. Hết chương.